Sơn Trai Tiêu Hạ. Ngày 5 tháng 10 năm 1997, ông BVP, họa sĩ, trú tại quận Bình Thạnh, làm đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với bà LTKM, thường gọi là ML, Việt Kiều Úc, trú tại quận Nhất. Nội dung vụ kiện là để đòi lại bức tranh thủy mặc ông gọi là Tề Sơn mà ông cho rằng có niên độ trên 100 tuổi. Sự thật, tên của bức tranh là Sơn Trai Tiêu Hạ, đọc từ bên phải sang. Được hiểu là ánh nắng soi căn nhà trên núi. Ngoài tựa đề, tranh còn ba dòng lạc khoảng, đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái như sau. Phỏng Tống Nhân Bút Ý, Ấn Tị Xuân Tam Nguyệt, Mao Tử Vân. Mô phỏng theo bút ý của người đời Tống, tháng 3 mùa xuân năm Ất Tỵ Mao Tử Vân vẽ. Bên cạnh lạc khoảng có hai dấu hiệu trên đỏ. Bức tranh kích thước 0,75 1,4 m, mặt loại thủy mạc, trên giấy xuyến chỉ. Theo ông B, đây là bức tranh của ông Trần Thành, phó tổng thống Đài Loan, tặng cho ông Phạm Xuân Chiểu, một đại sứ tại Đài Loan của chính quyền Sài Gòn ngày trước. Ông Chiểu đưa bức tranh về Việt Nam tặng cho em là bà D ở quận Phú Nhuận. Năm 1977, bà D bán lại bức tranh này cho ông B. Cũng theo ông B, năm 1995, một công dân Đài Loan đã mua bức tranh này của ông với giá 25.000 đô la Mỹ, nhưng không được hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cho đưa đi vì là đồ cổ. Sau đó, qua một trung gian giới thiệu, bà ML, một Việt Kiều Úc, chuyên mua bán tranh, đã tìm đến nhà ông để xem tranh mấy lần. Ông B ngã giá bức tranh là 15.000 đô la Mỹ. Bà ML đồng ý giá này nhưng chưa chịu mua dứt khoát. Ngày 22 tháng 4 năm 1997, bà ML đề nghị ông P cho mượn bức tranh đưa ra nước ngoài nhờ người chuyên môn giám định tranh. Ông P đồng ý, hai bên thỏa thuận viết một hợp đồng mượn tranh, trong đó thể hiện một số nội dung đáng lưu ý. Tranh có bị rách bìa, biên, v.v., nền tranh còn nguyên vẹn. Bức tranh được trị giá là 15.000 đô la. Bà ML có cho ông Phú mượn một số tiền là 5.000 đô. Bà ML hẹn vài tuần lễ sẽ trả lại tranh cho ông P. Ông B trả lại cho bà ML số tiền kể trên. Thế nhưng, nhiều tuần trôi qua mà ông B vẫn chưa thấy bà ML trả lại bức tranh. Ông gửi đơn đi nhiều nơi khiếu nại và nộp đơn khởi kiện bà ML tại Tòa án Nhân dân thành phố. Bà ML cho đem bức tranh về Việt Nam. Ngày 11 tháng 12 năm 1997, tòa mời Hội đồng Giám định Văn hóa phẩm làm việc để định giá và thẩm định phần hư hại bức tranh. Biên bản định giá và giám định ghi nhận các nội dung cơ bản. Bức tranh vẽ về năm Ất Tỵ 1965, những lỗ thủng trên bức tranh đã có từ trước khi cho mượn. Bốn viền biên đã bị cắt xén làm giảm giá trị tranh khoảng 20%. Những vết nhăn trên tranh có sau khi cho mượn. Hội đồng thống nhất bức tranh trị giá khoảng 5.000 đô la Mỹ. Ngày 5 tháng 1 năm 1998, tòa đưa vụ án đòi lại tranh cho mượn ra xét xử sơ thẩm dân sự. Bên bị đơn có ông VTD được bà ML ủy quyền ra trước tòa. Nguyên đơn BVB yêu cầu được bồi thường 30.000 đô la Mỹ vì bà ML đã làm cho bức tranh hư hại, có các vết gãy nứt. Bồi thường 4.800 đô la vì bà ML làm mất thời gian vẽ tranh của ông trong 8 tháng. Bồi thường là mất cơ hội bán tranh 4.000 đô la và vẫn bảo lưu ý kiến định giá bức tranh là 50.000 đô la. Đại diện bị đơn VTD trình bày. Theo hợp đồng, bị đơn đã trả tranh, yêu cầu ông B trả lại 5.000 đô la, đồng ý bồi thường hư hại bức tranh 20% theo giám định và đề nghị tòa bác bỏ các yêu cầu khác của ông B. Bên bị đơn cũng cho biết là bức tranh đã được hải quan cho phép mang sang Singapore để định giá. Các vết thủng trên bức tranh là do mối mọt tấn công, là hao mòn hư hỏng tự nhiên. Ông định nghĩa chữ rách là hành vi làm hư hỏng một vật do con người gây ra. Còn hư hại do mối mọt tạo ra là điều hai bên đã mặc nhiên thừa nhận. Tòa nhận định, căn cứ vào điều 395 và 404 của Bộ Luật Dân sự, thì hợp đồng mượn tranh ngày 22 tháng 4 năm 1997 được các bên tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp pháp, nên hợp đồng có giá trị hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Cho nên, tòa vẫn định giá bức tranh là 15.000 đô la như bà M.L. đã tự nguyện đồng ý. Tòa đề nghị ông P. phải trả lại cho bà M.L. 5.000 đô la vì ông P. đã nhận lại bức tranh. Bà M.L. phải chịu trách nhiệm bồi thường hư hỏng bức tranh cho ông P. 3.000 đô la. Hư hỏng 20% phạt nhân 15.000 đô la. Tòa bác bỏ các yêu cầu khác của ông P. Ngoài ra, ông B phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 13.460.835 đồng. Đó là tòa đã có chiếu cố xem xét giảm 1/2 án phí cho ông B bởi ông là họa sĩ nghèo. Xét về hình thức, ông B đã thắng kiện, nhận lại được bức tranh, được đền bù 3.000 đô la Mỹ. Dần xét về thực chất, ông đã thua thiệt, phải trả lại 5.000 đô và chịu án phí 13.460.835 đồng để nhận về một bức tranh hư hỏng với những đường gãy thẳng và mất hết biên. Ông P nộp đơn kháng cáo. Như tòa sơ thẩm đã nhận định, hợp đồng mượn tranh có giá trị hiệu lực đối với các bên. Trong hợp đồng, chúng tôi đọc thấy câu nền tranh còn nguyên vẹn, không bị rách. Thế nhưng, trong biên bản giám định hiện trạng lại ghi nhận những lỗ thủng trên bức tranh đã có trước khi cho mượn. Và chúng tôi đã coi được 4 lỗ thủng như vậy. Rõ ràng, đây là hai kết quả ghi nhận hoàn toàn mâu thuẫn nhau, bởi lẽ nền tranh còn nguyên vẹn thì không thể nào có những lỗ thủng đã có trước đó. Và cụm từ trước đó cũng rất mơ hồ, không diễn tả được một thời điểm nào nhất định. Giả lại, chuyện đã xảy ra cả năm trời, bức tranh du lịch từ xứ này qua xứ khác, thì nay dựa trên cơ sở khoa học nào để hội đồng giám định có thể kết luận rằng trước đó hay sau đó? Rất tiếc, tòa đã không làm rõ hai ghi nhận trái ngược này. Luận điểm của ông D cho rằng, tranh bị mối mọt là hao mòn tự nhiên. Ý kiến ngược lại của ông P, tại sao trong 20 năm ông P giữ bức tranh không bị mối mọt? Trách nhiệm bảo quản của người mượn ở đâu? Một điều cần bàn đến là việc xác định tỷ lệ hư hỏng của bức tranh. Bức tranh bị gỡ hết biên, bị gãy theo chiều dọc, và bị làm thủng 4 lỗ được kết luận tỷ lệ hư hỏng 20%. Khái niệm phần trăm trong rất nhiều trường hợp là một khái niệm rất tương đối. Việc định giá bức tranh 5.000 đô la cũng chỉ là những con số mang tính phỏng định. Thực sự, một món đồ như bức sơn trai tiêu họa có giá trị bao nhiêu là tùy người mua thích nó hay không, và cũng tùy người bán muốn kêu giá bao nhiêu. Bà M.L. đã làm hư hỏng bức tranh của ông P., và quyền của ông B là được yêu cầu đền bù toàn bộ giá trị thiệt hại do hư hỏng. Nếu giả thiết bà ML xé bỏ đi một nửa bức tranh và chỉ chịu đền bù thuốc thiệt hại do hư hỏng là 50%, thì vấn đề đền bù được giải quyết thế nào? Nhận tội ảo. Trưa ngày 29 tháng 7 năm 1998, chị Bạch Thị Liên đi từ bãi vàng Một Khô về xã Phước Thành thì bị ba tên cướp bịt mặt nhảy ra cướp 7 triệu đồng, 16 chỉ vàng khò trị giá 6 triệu và sợi dây chuyền 3 chỉ vàng trị giá 1,1 triệu. Mất tài sản, chị kêu la cầu cứu. Cả ba tên cướp vụt chạy, bỏ lại hiện trường một chiếc mũ và một túi xách đựng quần áo. 5 ngày sau, công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam bắt khẩn cấp Phạm Văn Bính, một đối tượng đào vàng trái phép từ Nam Định vào. Bính được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam. Trước cơ quan điều tra, Bính thú nhận chính Bính và hai đồng phạm Hoàng Thọ Thiên và Phạm Văn Rừng đã dùng súng, đội mũ len, lấy vải đen bịt mặt, nấp trong rừng Phước Thành để cướp tài sản của chị Liên. Vụ cướp xảy ra lúc 12 giờ rưỡi trưa, số tài sản mà bọn Bính cướp được hoàn toàn phù hợp với lời khai của chị Liên. Hiện trường còn lại chiếc túi xách màu đen, chiếc mũ và cái quần dài của Bính. Cướp xong, Bính được đồng bọn chia cho 800.000 đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối chiếu, thấy lời khai của Bính hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Đây là vụ án cướp có tổ chức, có bàn bạc phân công, những kẻ phạm tội lựa chọn trước địa điểm, liều lĩnh thực hiện tội phạm giữa ban ngày, dùng súng làm tê liệt sự kháng cự của nạn nhân. Viện truy tố Bính ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam về tội cướp tài sản của công dân theo điểm A khoản 2 điều 151 luật hình sự. Ngày 6 tháng 5 năm 1999, Tòa án Quảng Nam đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Bính ngoan ngoãn nhận tội, khai báo thành thật, chỉ mong tòa giảm nhẹ cho một phần hình phạt. Xét bị cáo có thái độ thật thà khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết ăn năn hối cải, tòa tuyên phạt Bính 7 năm tù. Các đồng phạm còn lại đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bị cáo Bính kháng cáo. Tòa án phúc thẩm nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử vụ phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Một năm sau, công an tỉnh Quảng Nam bắt được một băng phỉ gồm 15 người. Băng phỉ này thực hiện đủ mọi hành vi tội ác, hiếp dâm, giết người, mua bán tàn trữ vũ khí, mua bán chất độc cyanơ, cướp có tổ chức. Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiền, Hoàng Thọ Tiên, Cao Văn Hiển, Phạm Văn Rần cùng khai nhận chính bọn họ gây ra vụ cướp tài sản của chị Liên. Hôm ấy, Bính bị sốt rét nằm lại trong láng đào vàng giữa rừng sâu, không tham gia vụ cướp. Điều thú nhận này khiến cho các cơ quan pháp luật tỉnh Quảng Nam bất ngờ. Hồ sơ thể hiện rõ, bọn Hiền đã đến láng của Bính mượn chiếc mũ, bộ áo quần và cái túi sách của Bính để đi gây án. Cướp được tài sản xong, Hiền cố ý bỏ lại hiện trường những thứ đã mượn của Bính. Trở về đưa cho Bính 800.000 đồng, kể lại toàn bộ diễn tiến phi vụ cho Bính nghe. Anh ta thuyết phục Bính nếu bị bắt, cứ nhận tội vì phạm tội lần đầu, mất án chẳng lâu đâu. Bính nhận tiền và lắng nghe lời chỉ dẫn của Hiền để đối phó với cơ quan điều tra nếu bị bắt. Quả nhiên, khi bị bắt, Bính đã thuộc lòng kịch bản của Hiền. Cứ như vậy mà nhận tội từ cấp sơ thẩm đến cấp phúc thẩm. Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam thật bất ngờ khi đọc lời khai của Trùm Phỉ Hiền và ba bị can đồng phạm. Ông không thể ngờ được có kẻ tự nhận tội dẫn đến chuyện cả ba cơ quan pháp luật đều sai sót, dù quy trình tố tụng rất chặt chẽ và đúng pháp luật. Viện gửi công văn lên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tái thẩm vụ án để hủy các bản án đã xử. Tuyên bố Phạm Văn Bính không phạm tội, cướp tài sản của công dân. Mặt khác, Viện cũng có công văn gửi Công an Quảng Nam yêu cầu khởi tố điều tra Phạm Văn Bính về tội không tố giác tội phạm theo Điều 247. Vụ án sau đó đã được giải quyết thỏa đáng. Qua sông Cái Lớn. Sông Cái Lớn nằm trong miệt thứ của tỉnh Kiên Giang. Trên 100 năm trước, người Pháp đến dùng đất mênh mông nằm giữa bán đảo Cà Mau và Rạch Giá này cho sáng múc đất, tạo ra nhiều kinh rạch thẳng tắp. Đất hoang, cây cối mọc đầy, nhưng chưa có tên gọi. Người ta bèn đánh số cho những dòng kinh đó. Để phân biệt, người ta gọi tên các vùng đất giữa hai dòng kinh bằng thứ tự của các con số. Do vậy, vùng đất rộng lớn này được gọi là miệt thứ. Đặc điểm của miệt thứ là ngoài kinh rạch ra, đất cơ bản chỉ để làm ruộng, trồng rừng. Cái màu xanh dễ thấy nhất ở đây là màu rừng của lá dừa nước, tràm, đước, mắm, giá, sú, vẹt. Loại cây trầm thủy hoang dại như ô rô, cốc kèn mọc ken dày đôi bờ kinh. Ở đâu có nước là có ô rô, cốc kèn. Thiên nhiên đơn điệu, nhưng cá tôm thì không thiếu. Đó là tiềm năng lớn của vùng rừng trầm thủy. Mọi việc bắt đầu từ lá thư của một người nông dân ở huyện An Minh, Kiên Giang, gửi trực tiếp đề tên tôi. Đại để thư cho biết, anh là một nông dân nghèo, chỉ làm 6 công ruộng vừa đủ ăn. Qua nhiều năm chắc chiêu dành dụm, anh mua được con trâu đực giá 8 triệu đồng để đi cày thuê cho bà con. Cứ mỗi công ruộng, trừ hết chi phí thuê chẹt, một loại xuồng gỗ đáy phẳng, đóng theo hình chữ nhật để chở trâu đi, anh còn lời vài chục ngàn đồng. Anh cày thuê 3 năm, mọi điều suôn sẻ. Một hôm, anh đưa trâu qua huyện An Biên đi cày, thì phát sinh sự cố. Công an xã X bắt con trâu, giữ luôn cả chiếc chẹt chở trâu đi vì có một lá đơn của ai đó tố cáo Con trâu của anh là trâu bị ăn trộm 3 năm nay. Anh phải làm tường trình, đi lên đi xuống nhiều bận mới chứng minh được con trâu của mình không phải là con trâu ăn trộm. Công an xã giữ con trâu của anh 32 ngày, giữ chiếc chẹt thuê 8 ngày. Chủ chiếc chẹt đòi anh bồi thường mỗi ngày 20 ngàn. Công an xã buộc anh phải trả công tiền chăm sóc con trâu mỗi ngày 10 ngàn. Tính ra anh phải mất gần 500 ngàn đồng. Anh lý luận, công an xã vô cớ bắt trâu của tôi, giữ chiếc chẹt, sao bây giờ lại bắt tôi đền bù? Đáng lẽ công an xã phải đến đền cho tôi chứ. Con trâu đực của tôi bây giờ ốm nhách, không biết nuôi đến khi nào nó mới mập mạp như cũ. Anh viết thư nhờ tôi can thiệp và giúp đỡ. Tôi về Miệt Thứ, tìm đến công an xã X, huyện An Biên, bàn bạc với các anh một hồi. Các anh nghe ra chuyện giữ con trâu đến 32 ngày là gây thiệt hại vật chất cho chủ trâu, nên thuận tình không buộc chủ trâu trả tiền chăm sóc nữa. Riêng chủ chẹt thì tôi không dám có ý kiến, vì chẳng gặp được ông. Nội dung bài viết cơ bản là có rồi, chỉ còn thiếu 2 món ăn chơi. Đó là tấm ảnh của anh nông dân và con trâu đực danh tiếng kia. Tôi đánh giá bài viết mà không có tấm ảnh là thiếu đi 50% lượng thông tin. Một nhà báo không chụp được tấm ảnh trong trường hợp này là nhà báo tồi, thậm chí là nhà báo vô trách nhiệm với bạn đọc của mình. Tôi có thể dàn cảnh kiếm một nông dân nào đó với một con trâu, chụp đại một tấm để minh họa. Nhưng làm như vậy là lừa dối bạn đọc và phụ lòng tin của một người nông dân đã gửi thư cho tôi. Tôi bèn là một chuyện mà nhà báo bình thường phải làm. Qua huyện An Minh, chụp cho được tấm hình của anh và con trâu đực. Ăn trưa sơ sịa trong một quán nhỏ ven sông, tôi dọ giá chuyến dò dọc đi An Minh qua sông Cái Lớn. Một chú bé 14 tuổi đồng ý đưa tôi đi về với giá 80.000 đồng. Chiếc vỏ lãi chỉ lớn hơn chiếc xuồng ba lá một chút, gắn cái máy Kohler cũ mềm, phải giật đến lần thứ 6 mới chịu nổ. Tôi ngồi giữa lòng vỏ qua sông Cái Lớn. Tháng 8, buổi chiều đầy mây, rồi mây đen dần vũ kéo tới, gió nổi lên. Sông Cái Lớn nổi sóng đùng đùng, đập vào mũi vỏ lãi. Chú bé đưa cho tôi cái áo mưa mì ăn liền, bảo, chú mặc áo mưa vào đi. Chú tôi cẩn thận, choàng áo mưa kín người, thắt chặt sợi dây trước cằm và giữ chiếc máy ảnh Canon sau áo mưa bằng cả hai tay. Chiếc Canon của mềm này nặng gần 2 kg, chụp phim trắng đen để phát nào ra phát nấy. Cần dòng đến thật nhanh, gió mạnh quật vào chiếc vỏ lãi khiến nó chồm lên rồi ngập xuống. Sóng càng lúc càng to, vỗ vào hai bên mạn vỏ, tràn vào cả chỗ ngồi. Chú bé vẫn bặm môi, cầm chắc tay lái chân vịt. Tiếng nổ của máy khô lơ bị át đi trong tiếng mưa, tiếng sóng. Sông Cái Lớn thực sự trở thành một con rồng cuồng nộ, nuốt chửng chiếc vỏ lãi như nuốt một chiếc lá. Mày cho vỏ lãi vào gần bờ hơn một chút. Tôi hét lên trong mưa. Chú bé hiểu ý, chạy vào gần bờ. Những chỗ rách nối của 2 chiếc áo mưa tôi đã bị gió giật rách bươm, mưa thấm ướt cả quần áo. Mày có bằng lái không con? Làm gì mà có, ở đây không ai có bằng lái hết. Vậy lỡ tao chết, mày lấy gì mà đền? Chú chết ơn chú, tôi chết ơn tôi. Chữ ơn của miền Tây nghe ngồ ngộ, dễ thương. Ơn có nghĩa là một mình, ở đây có nghĩa là ai ra phận nấy. Vậy lỡ gió chìm, tao làm sao bơi được? Không sao chú cứ cầm miếng dán chú đang ngồi làm phao, tôi lội một mình, không chết đâu mà lo. Mẹ khỉ, có lẽ nào tôi hy sinh trên con sông Cái Lớn này? Nếu vỏ chìm, xác tôi trôi về An Biên còn hy vọng có người vớt được, xem ra giấy tờ biết tên tuổi. Nếu xác tôi lỡ trôi qua trật Cà Mau, chắc ra biển cho tôm cá xơi luôn. Nhiều lắm là chỉ có một vài dòng ngắn ngủi trên các báo. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã bị tai nạn chìm vỏ lãi trên sông Cái Lớn. Xác ông đã được chìm tìm thấy trên khúc sông Cái Lớn thuộc xã. Ông hưởng dương 54 tuổi. Mưa cứ rơi, sóng cứ vỗ, gió cứ thổi, nhưng chiếc vỏ lãi đã đến được nơi nó cần đến. Tôi tìm ra anh nông dân và con trâu, nhưng tấm ảnh không thực hiện được. Mưa đã làm máy ướt sũng, cả phim và đèn flash cũng ướt luôn. Gói thuốc 3 số 5 trong túi áo tiêu tùng. Anh nông dân đốt lửa pha trà, vì nói lời cảm ơn tôi đã đọc thư anh mà tìm xuống đây giúp đỡ. Tôi đổ gói thuốc ra, bỏ hết cán, lấy phần sợi sưởi trên bếp lửa. Rồi xé nửa ngang giấy học trò, tôi dò cho mềm đi và biến thai điếu thuốc to bằng ngón tay cái. Một cho tôi, một cho anh. Uống hết chung trà, tôi cùng anh nông dân ngồi nói chuyện con trâu. Tôi hỏi anh có sẵn tấm ảnh nào đó không? Anh đáp tỉnh khô, không, dưới này chẳng có ai chụp ảnh và cũng chẳng có ai muốn chụp ảnh làm gì. Tôi cục hứng, nói thêm mấy câu, uống hết ly trà rồi đứng lên rua anh một cái. Rua có nghĩa là bắt tay. Chúng tôi là tôi và cậu bé xuống giỏ lãi, quay lại An Biên. Lúc đó trời đã sẩm tối. Người có HIV thứ hai. Khái niệm có HIV là thuật ngữ của ngày nay, của thế kỷ 21. Ở thế kỷ trước, cụ thể là thời điểm 1995, người ta gọi là nhiễm HIV. Lúc bấy giờ, người ta rất sợ bệnh S, sợ HIV đến nỗi cái tên cô X ở quận 5 là người nhiễm HIV đầu tiên, đã làm cộng đồng xao xuyến. Người có HIV thứ hai là một ca lây nhiễm thứ hai do chính tôi tìm ra. Tháng 5 năm 1995, Tổng cục Cảnh sát mở hội thảo đặc biệt về HIV-S, có cả sự tham gia của các thầy thuốc. Cuộc họp báo nói về một ca lây nhiễm HIV thứ hai từ Cambodia về. Cô gái khai tên giả, địa chỉ giả, vào bệnh viện Gia Liễu khám. Sau khi có kết quả dương tính HIV, cô bỏ trốn biệt. Ban biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận lệnh từ Tổng cục giao cho tôi nhiệm vụ phải tìm ra cô gái này. Chuyến đi thật gian nan, chỉ với một chữ Hậu duy nhất trong cái tên ấp, tôi đã tìm ra được người chồng chưa cưới của cô ở Cái Bè, Tiền Giang. Từ đầu mối này, tôi tìm ra được nhà cô ở một xã khác. Nhưng khi tôi tới nơi thì cô đã ra đi trước đó 2 ngày. Tôi vẫn kiên trì bám theo một địa chỉ mơ hồ của một người em cô làm nghề mua bán sắt dụng trên đường Hàng Hải Nguyên, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đầu mối này, tôi tìm ra cô trong một khu ổ chuột, nhà không số, phố không tên, ở quận 11. Với chút kinh nghiệm khiêm tốn của người làm báo, nhờ sự giúp đỡ tích cực của công an phường 5, quận 11, tôi đã chụp được nhiều ảnh và có được lý lịch tương đối đầy đủ của cô gái này. Khi tôi báo cáo kết quả tìm ra cô trước đại diện ngành y tế, công an, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên và thương xót vì nhìn thấy các tấm ảnh tôi chụp cô. Cô quá trẻ và hoàn toàn không một chút kiến thức nào về bệnh S. Tôi bênh vực cô rằng cô là nạn nhân chứ không phải là tác nhân của HIV, dù cô là gái làm tiền. Buổi họp nhất trí giao tôi trách nhiệm đưa cô đến Sở Y tế thành phố để nơi đây tư vấn cho cô giữ gìn sức khỏe. Cuộc đời cô gái thật đáng thương. Năm cô 16 tuổi, mẹ cô dẫn cô qua một xã khác thăm một người quen. Hai người phụ nữ gặp nhau, mẹ cô hứa gả cô cho con trai bà bạn, một thanh niên mới 18 tuổi. Bà hỏi mượn mẹ chàng trai 4 chỉ vàng để làm ăn. Vàng ở thời điểm đó giá khoảng 300 ngàn một chỉ. Người mẹ viết giấy mượn nợ 1 triệu 200 ngàn đồng. Đôi bạn trẻ mới gặp nhau lần đầu đã cảm thấy quyến luyến nhau. Mẹ cô hướng gả cô cho chàng trai. Trong ước mơ của họ, đám cưới sẽ diễn ra sau 2 năm, chắc chắn sẽ rất vui và rất hạnh phúc. Thế nhưng bà mẹ mượn tiền vẫn làm ăn thất bát. Chỉ trong vòng 2 tháng, bà tiêu hết số tiền mượn được. Thời gian mượn tiền của bà chỉ trong 6 tháng, bà biết làm sao bây giờ. Túng quẫn quá, bà đang đẩy con gái đi bán trinh, kiếm cho bà mấy chỉ vàng trả nợ. Cô gái khóc hết mấy đêm, cô biết mình làm vậy là phản lại lòng tin của người thanh niên mà cô đã hứa hôn. Nhưng tình cảnh gia đình cô thì quẫn bách quá. Cuối cùng, cô đành đầu hàng số phận. Một mụ mối đưa đến cho mẹ cô 2 triệu đồng và dẫn cô đi. Họ đi đâu? Qua Cambodia. Trên đất bạn, sau khi bán trinh, mụ mối bán cho cô vào đồng để tiếp khách.